Cực phẩm tà thiếu, chương 501, có đao không? Góc truyện audio.com, Trang Tất Thành rất nhanh bò đến dưới chân Trịnh Lục điên cuồng cầu khẩn nói. Trịnh gia, van cầu ngươi, buông tha ta một lần. Ta có mắt như mù, là ta có mắt không tròng, cầu Trịnh gia buông tha ta, van cầu ngươi Trịnh gia. Trịnh gia, van cầu ngươi, ta có thể đền bù tổn thất, Trang Tất Thành không ngừng cầu khẩn nói. Trịnh gia, cha ta là lão đại Thanh Bang, rất có tiền, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Muốn cái gì ta nhất định sẽ cho ngươi. Trịnh gia, cầu ngươi buông tha ta. Trang Tất Thành chỉ là một phế vật, chỉ biết kéo ra hồ, khi dễ người. Hiện tại, lỗ hổ đã bị Trần Thanh Đế đánh bay, hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn. Giết người, Trang Tất Thành hắn không sợ, nhưng mà, người khác giết hắn, hắn sợ, sợ đến cốt tủy. Vì mạng sống, Trang Tất Thành chỉ có cầu khẩn, không ngừng cầu khẩn Trịnh Lục. Ở thời khắc này, Trang Tất Thành chính là một cái cháu trai. Cháu trai vì mạng sống, có đau không? Đối mặt Trang Tất Thành cầu khẩn, Trịnh Lục không nhìn. Trái lại, sát khí của hắn càng nặng, hắn muốn giết Trang Tất Thành. Trần Thanh Đế lấy ra một thanh trường đao, giao vào trong tay Trịnh Lục. Đoạn Phàm ở một bên, lại lần nữa luống cuống rồi. Hoa kháo, cái sư phụ này của ta, đi ra ngoài trên người còn mang theo trường đao. Bất quá, hắn cất ở địa phương nào, như thế nào một chút cũng nhìn không ra. Sư phụ nghiêu bức, sư phụ uy vũ. Bảo Tiêu Bạch Ngọc Đông nhìn thấy một màn này, trong lòng lần nữa run lên, trong lòng của hắn đối với Trần Thanh Đế càng thêm sùng bái, chỉ là thủ đoạn tàng đao này cũng không phải là hắn có khả năng làm được. Lúc này trời hạ quần áo rất ít, trên người ẩn giấu một thanh trường đao, Bạch Ngọc Đông hắn lại không có phát hiện. Điểm này, Bạch Ngọc Đông căn bản là không cách nào làm được. Chỉ là bọn hắn nào biết Trần Thanh Đế là lấy ra từ trong càn khôn đỉnh a. Đừng nói Trịnh Lục chỉ là muốn trường đao, coi như là muốn súng máy, chỉ cần Trần Thanh Đế vung tay lên, là có thể lấy ra mấy bộ. Lúc trước chém giết cao thủ hướng ra ám sát, Trần Thanh Đế là thu được mấy khẩu súng máy, một mực đều bị hắn ném trong càn khôn đỉnh. Chậm đã, lỗ hổ nằm trên mặt đất, hai mắt sung huyết, mồ hôi lạnh chảy ròng, hít sâu một hơi, nói ra. Các ngươi không thể giết hắn. Hổ ca, ngươi nhanh cứu ta, nhanh gọi điện thoại cho cha ta, bảo bọn hắn đừng giết ta. Sắc mặt Trang Tất Thành vô cùng trắng bệch, rất nhanh bò tới bên người lỗ hổ, liền nói. Hổ ca, nhanh gọi điện thoại cho cha ta. Trang Tất Thành biết rõ, chỉ có cha của hắn mới có thể cứu được hắn. Chỉ là cha của Trang Tất Thành căn bản là không có mặt ở nơi đây. Không có người mà Trần Thanh Đế ta không thể giết. Trần Thanh Đế nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn Trịnh Lục nói. Yên tâm, muốn giết cứ giết, không cần có bất luận áp lực gì. Tốt, Trịnh Lục kiên định nhẹ gật đầu, duỗi tay gạt đi nước mắt trên mặt, tay cầm trường đao. Từng bước một dùng sức đi đến Trang Tất Thành. Nguồn truyện, truyện phun a, một tiếng gầm rú theo trong miệng Trịnh Lục phát ra, cừu hận trong nội tâm của hắn trong nháy mắt này phun trào, giơ trường đao trong tay lên, đối với Trang Tất Thành là một hồi cuồng chém. Không có bất kỳ kết cấu, có chỉ là chém, không ngừng chém, bất luận là địa phương nào, chỉ cần có thể chém tới, vậy liều toàn lực chém. Trịnh Lục nhắm mắt lại, điên cuồng chém. A a a, Trang Tất Thành kêu thảm thiết liên tục, không ngừng phát ra thống. Góc truyện audio.com, khổ gầm rú, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, co lại trên mặt đất, cả người đều đang không ngừng co rút. Cánh tay, bị chặt mất, lỗ tai, bị chém bay, đầu bị chặt một đao. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, Trịnh Lục lại không có dừng lại, chỉ là cảm giác được một cổ nhiệt huyết đập vào mặt. Bất quá, hắn lại không có để ý, nhắm mắt lại tiếp tục chém. Phát tiết, Trịnh Lục phát tiết thông qua loại phương thức này, phát tiết tất cả cừu hận trong lòng mình đi ra. Trọn vẹn chém 2 phút thời gian, có lẽ là Trịnh Lục mệt mỏi, rốt cục ngừng lại, đem trường đao trong tay ném trên mặt đất, cả người trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trang Tất Thành đã bị chết, hơn nữa từ trạng cực thảm, coi như là mẹ hắn đến, cũng quyết nhận không ra, đây là con của nàng. Không nói là thịt nát khoa trương như vậy, nhưng Trang Tất Thành hiện tại, ngoại trừ còn có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là một con người da thực, nhìn không ra là cái dạng gì. Không chỉ có Trang Tất Thành, ngay cả lỗ hổ bên người Trang Tất Thành cũng bị Trịnh Lục cuồng chém tai họa đến, chúng mấy đao không nói, còn có một đao chí mạng. Súng thần lỗ hổ cũng đã chết, cái chết rất biệt khuất, rất oan uổng, cũng rất bi ai. Trịnh Lục căn bản là không muốn giết hắn, chỉ là bởi vì Trang Tất Thành dựa vào hắn quá chặt bị chém lung tung đến. Mà Trịnh Lục lúc này, toàn thân là huyết, phần lớn đều là máu tươi của Trang Tất Thành, trong đó còn có của lỗ hổ, Trịnh Lục giống như là một huyết nhân. Bất quá Trịnh Lục một chút cũng không để ý, một mực không có mở hai mắt ra, cứ như vậy ngồi dưới đất từ từ nhắm hai mắt, nước mắt điên cuồng chảy xuống. Trịnh Lục một câu không nói, cái gì cũng không nhìn, chỉ rơi lệ, yên lặng rơi lệ. chỉ là thân thể của hắn lại không ngừng run rẩy. Cách chương.